đem ta cùng với Tào Thực ở nhà bên trong, ha ha chân mật cười lạnh, năm đó Tào Phi cường hành chiếm lấy ta, thiếp thân trong lòng vốn là không chú ý, ta chính là thư hương thế gia, vừa ý vẫn là như Tào Thực như vậy tài hoa xuất chúng lang quân. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Tào Phi đối mặt với Tào Thực là không có coi ưu thế, sau đó liền nghe xong Quách Nữ Vương kế sách, nhân cơ hội trong bóng tối tính toán Tào Thực cùng chân mật. Chân mật này như vậy nữ nhân, chỉ cần là người đàn ông tiểu không cầm được. Tào Thực cũng là nam nhân, tuy rằng nữ nhân này là chính mình chị dâu. Tào Thực cùng chân mật lêu lổng, việc này tự nhiên không gạt được Tào Tháo, liền từ đó phía sau cùng vương vị vô duyên. Lại nói Tào Phi đăng lâm ngôi vị hoàng đế, đương nhiên phải tìm Tào Thực tính sổ, ngươi ngủ nữ nhân ta, cùng ta tranh cướp vương vị, ngươi còn nghĩ kỹ quá tự nhiên là tốt không quá liền Tào Thực chết rồi tài trí hơn người Tào Thực chết rồi quý gia tộc thật loạn. Trương Bách Nhân nhìn chân mật, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái, cô gái này so với Trương Lệ Hoa cùng Tiêu Hoàng Hậu còn muốn càng hơn ba phần, đặc biệt là phối hợp cái kia cố đặc biệt khí chất. Nghĩ đến mấy ngày nay người nhà họ Tào cũng nên nhận được tin tức, trước tới tìm ta báo thủ. Ngươi nếu không muốn cùng bọn họ gặp cái mặt. Trương Bách Nhân lộ ra một nụ cười. Đô đốc, Tào gia không thể khinh thường. Chân mật trong mắt tràn đầy nghiêm túc, như Nhan Lương, Văn Xỉu, cũng đều là trí đạo cường giả, sắp phá nát bên trong hư không người, cho dù là bỏ mình, cũng sẽ hóa thành phi thiên hạn bạt cũng hoặc là thân thể bất hủ, quyết không thể thả lỏng cảnh giác. Ta biết, ngươi tiểu an tâm đi thói đời thay đổi cùng trước đây không giống nhau. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười.